xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4273, trò chơi NPC, 23. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài đại hán vui vẻ nhảy xuống, vội vàng tăng thêm công tây hàm tiếu hảo hữu. Hai người xác nhận một cái, đại hán được một cái đỉnh cấp trang bị, thật vui vẻ chạy đến bên cạnh đi. Công tây hàm tiếu đứng tại trên lôi đài, nhìn phía dưới một đám người. Tới đi, hôm nay đều có cái nào? Có khả năng 50 cái không? Công tây lão đại, huynh đệ ta làm việc, ngươi yên tâm tốt, 50 cái tính toán đâu ra đấy? Đều cho ngươi tìm đủ, tuyệt đối đủ. Nói chuyện còn là vừa rồi đại hán kia, chỉ thấy hắn vung tay lên, đối với đằng sau gào to một tiếng. Các huynh đệ, đều tới kiếm tiền, công tây lão đại đến. Đường quả nhìn đến đây, khóe môi nhịn không được giật một cái. Cái này công tây hàm tiếu, vì thắng được thứ nhất, thật đúng là không từ thủ đoạn, thế mà mua kẻ lừa gạt, quy tắc đã sớm định ra, lại không tốt đổi, thật sự để hắn chui cái này chỗ trống. Hết lần này tới lần khác công tây hàm tiếu đánh nhau thời điểm, còn rất chân thành, sẽ đem chính mình đủ loại trang bị lấy ra tú một tú. Liền cùng cái đồ nhà quê giống như, cái thứ nhất kẻ lừa gạt đi lên thời điểm, công tây hàm tiếu lấy ra một cái lấp lòe hiện ra lam quang đao. Dùng rất là vụng về chiêu thức cùng đối phương bắt đầu đánh nhau. Không biết là đối phương diễn kỹ quá tốt, còn là tiền bạc mị lực, rõ ràng công tây hàm tiếu chiêu thức sơ hở trăm chỗ. Hết lần này tới lần khác đem một số kẻ lừa gạt đánh bại. Đón lấy, chính là cái thứ hai nâng. Công tây hàm tiếu lại đổi một cái trang bị, tiếp tục lúc trước động tác. Đường quả nhìn xem trong tay thống kê, công tây hàm tiếu hôm nay nếu là lại giết chết 50 cái, tăng thêm trước mấy ngày, chính là 200 cái. Vậy hắn chính là lần này từ tháp thi đấu đại hội thứ nhất. Nàng quan sát mặt khác tương đối xuất sắc ba người, Lam Kiếm vẫn còn tại đối phó đi lên khiêu chiến người chơi. Đối công tây hàm tiếu hành vi không có ý kiến gì. Năm đó Hạnh Hoa Vũ, nhìn công tây hàm tiếu một cái, lông mày thoáng nhíu một cái. Hiển nhiên là không quá đồng ý đối phương cách làm, công ty game làm sao không giữ gìn một cái trò chơi công bằng. Muốn như vậy tìm kẻ lừa gạt, chẳng phải là không cho bình dân người chơi cơ hội. Năm đó Hạnh Hoa Vũ có chút nhịn không được, hắn đã giết trên trăm tên người chơi, tiếp tục là có rất lớn hy vọng. Lam Kiếm cũng mới giết tới trăm cái, cùng hắn không kém mấy cái, càng nghĩ hắn càng không phục, tại chỗ liền đi trò chơi quan phương PM phản ứng cái này. Bỉ Ngạn Hoa căn bản cũng không có chú ý công tây hàm tiếu, ngẫu nhiên ngưng xuống thời điểm sẽ nhìn lén một cái Lam Kiếm vị trí. Đường quả lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cái này Bỉ Ngạn Hoa giống như đối Lam Kiếm rất có hứng thú a, thống tử. Người biết Bỉ Ngạn Hoa cùng Lam Kiếm có cái gì gút mắc sao? Người chơi cố sự, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Hệ thống, túc chủ đại đại, làm một cái NPC, người có chút bát quái. Đường quả, làm một cái NPC. Đương nhiên muốn cho chính mình tìm một chút việc vui phong phú một cái sinh hoạt. Hệ thống thở dài một hơi, còn có thể có cái gì bát quái. Đương nhiên là Bỉ Ngạn Hoa tâm hệ Lam Kiếm. Lam Kiếm là cái mảnh gỗ, mỗi ngày đều chỉ biết là đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ. Đúng, túc chủ đại đại, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Nếu như Lam Kiếm không giúp lão bản luyện số, hắn khả năng đã sớm vượt qua 200 cấp. Đường quả trong lòng tuôn ra một cái khả năng, Lam Kiếm lão bản là công tây hàm tiếu, đúng vậy a túc chủ đại đại. Ngươi làm sao đoán được, ngươi đều nói như vậy, công tây hàm tiếu sử dụng trang bị dáng vẻ, căn bản không giống như là chính mình thao luyện qua, khẳng định là cái lão bản, đoán chừng hắn lúc ngủ, chính là Lam Kiếm cho hắn luyện số a, không sai biệt lắm là như thế này đi. Túc chủ đại đại, mấy cái này tương đối xuất sắc người bên trong, có hay không nhà ngươi đại khả ái a, liên quan tới tên kia. Hắn thoáng bát quái một cái sẽ không có cái gì a, cách trương.